Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Cõng nồi tiểu năng thủ. Mary nhìn xem mấy người chật vật không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng cảm khái vô hạn. Ai, cái này đáng chết mị lực. Khoảng cách quân tình thất sử tầng hầm càng gần, hành lang dưới vách tường mặt thỉnh thoảng xuất hiện pha tạp cho bụi, đá vụn, mặt tường thậm chí xuất hiện khác biệt trình độ khe hở. Có thể thấy được vừa rồi một câu long ngữ tạo thành đáng sợ cỡ nào năng lượng. Đại chủ giáo, ngươi thấy thế nào? Thấy tận mắt ác long người có phép đi năng đại công tước cùng đại chủ giáo Miller. Nhưng là xuất thủ vật lộn đồng thời thắng lợi chỉ có đại chủ giáo cùng không ở tại chỗ đại pháp sư Jordan. Đại chủ giáo Miller nâng đỡ mình kính lão nói, một câu long ngữ có thể để cho toàn bộ thánh thành đều lâm vào hỗn loạn trình độ. Vậy vị này long ngữ người khẳng định cũng là một cái lão gia này. 40 năm trước Miller cùng Jordan tại Lục Giang Phong đuổi nhân loại đế quốc lãnh thổ trên duy nhất một đầu ác long. Một trận chiến này dòng dã kinh lịch 3 ngày 3 đêm. Từ Lục Giang Phong một mực đánh tới 500 cây số bên ngoài tĩnh mịch rừng rậm, mới cuối cùng chém giết ác long. Lúc ấy bọn hắn xử lý vẫn là một đầu chưa thành niên ác long. Đến tận đây, nhân loại đế quốc lãnh thổ trên không còn có một đầu ác long nguy hại thôn Trang Hương Trấn. Cấp 3 long ngữ há mồm liền ra. Tại quân tình thất sử dẫn phát khủng hoảng, vị này long ngữ người tối thiểu học được là một đầu trưởng thành ác long long ngữ. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ lợi hại trưởng thành ác long. Trong mật đạo nát đá sỏi càng ngày càng nhiều, thậm chí có nhiều chỗ phát sinh lún, cao cỡ nửa người cự thạch từ nện ở mật đạo chính giữa. Thậm chí ảnh hưởng đến thông hành, Edward vòng qua đám người đi đến phía trước nhất, hai tay năm ngón tay mở ra. Ma pháp năng lượng tại 10 ngón ở giữa tràn lan, hình thành cùng loại điện quang nham tương đồng dạng không ổn định hỗn hợp năng lượng. Chữa trị như lúc ban đầu, hỗn hợp năng lượng dọc theo dài dòng mật đạo vô khổng bất nhập thẩm thấu. Tại tất cả vật thể mặt ngoài lưu lại một tầng mỏng như cánh ve năng lượng. Ngay sau đó tất cả gạch ngói vụn đá vụn, cùng ngăn cản chướng ngại cự thạch, hết thảy vật thể tất cả đều đảo ngược dựa theo trước đó rớt xuống quỹ tích khôi phục. Cự thạch cũng một lần nữa khảm vào đỉnh đầu mật đạo. Trên đường sẽ không còn được gặp lại bất kỳ trở ngại nào. Khôi phục như lúc ban đầu, đại chủ giáo Miller mở to hai mắt, giúp đỡ một chút mình kính lão, nhịn không được cảm khái nói, vĩ đại phát minh. Đem bản chất hoàn toàn khác biệt thời gian ma pháp cùng áo thuật ma pháp dung hợp lẫn nhau. Đồng thời tìm tới một cái ổn định điểm năng lượng mới có thể để cho ma pháp này phát huy công hiệu. Vẫn là không bằng viện trưởng khai sáng các loại pháp thuật cũng chỉ có thể dùng để tu bổ một chút đồ vật. Edward ngoài miệng mặc dù khiêm tốn nhưng khóe miệng vẫn là hơi nhếch lên. Rốt cuộc cái này đích xác là khai sáng tính một môn pháp thuật. Trọng điểm không ở chỗ pháp thuật này bản thân, mà là phía sau phức tạp cao thâm lý luận. Hai loại bản chất hoàn toàn khác biệt ma pháp kiêm dung tính, xem như mở ra ma pháp lý luận cùng thực tiễn nghiên cứu phương hướng mới. Một bên nữ bá tước Margaret giữ im lặng xẹt tới, lần nữa bắt đầu phát ra nàng mê người mị lực. Yêu hoa đức, người pháp thuật này còn có thể chữa trị những vật khác sao? Thí dụ như, Margaret mị nhãn như tơ, một cái tay nhẹ nhàng tại cánh tay của hắn trên vuốt ve. Trái lại, Edward trực tiếp cứng tại chỗ, toàn thân trên dưới huyết dịch sôi trào. Chỉ sợ giờ phút này thi triển một cái hàn băng bình chướng đem mình bao khỏa tại vạn năm băng cứng. Bên trong cũng vô pháp là huyết dịch sôi trào hạ nhiệt độ. Edward liền ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Thế nhưng là trong mật đạo không ai cho cười hắn. bởi vì tất cả mọi người tại ngăn cản Margaret cái kia đáng chết mị lực. Thời gian ma pháp cần phải có pháp lực khổng lồ làm cơ sở. Muốn khôi phục sớm hơn trước đó trạng thái, liền cần to lớn hơn pháp lực. Edward nói xong ngẩng đầu nhìn một chút Margaret, mặt phạch một cái tử liền đỏ lên. Margaret giơ tay lên, dùng trắng nõn thon dài mờ u bàn tay tại mình kiều nộn trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Ngữ khí tràn ngập khẩn thiết, cho nên, mặt của ta nhan đến cùng có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Tốt Mary, ta nhìn ngươi cần không phải khôi phục dung nhan phương pháp, mà là làm cho tất cả mọi người mất trí nhớ ma pháp. Dạng này chúng ta cũng không biết ngươi cụ thể tuổi tác. Chính sự quan trọng, chúng ta cần tăng tốc bước chân. Những này ngươi cùng Edward sau đó nói chuyện riêng cũng có thể. Đại công tước Ferdinand mở miệng, đánh gãy Margaret, còn không để lại dấu vết khen nàng một chút. Margaret lặng lẽ cho Edward nháy nháy mắt, ra hiệu tự mình nói chuyện, khiến cho Edward lần nữa cứng đờ. Từ đội ngũ tối thủ bưng rơi xuống tối phần đuôi. So đại chủ giáo Miller đi còn muốn chậm, đi đường tư thế cũng rất kỳ quái. Bất quá dưới mắt cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn lập tức liền muốn tới quân tình thất sử tầng hầm. Quân tình thất sử tầng hầm mật mã môn là rộng mở. Bọn hắn thậm chí thấy được đứng tại chỗ ảnh tử. Margaret đem đại chủ giáo Miller nâng đến phía trước nhất. Miller nâng đỡ mình kính lão. Híp mắt nhìn ra ngoài một hồi, người còn sống, trên thân cũng không có thụ thương vết tích. Đám người đi vào tầng hầm, nhìn thấy ảnh tử một người đứng tại chỗ. Tầng hầm đèn chiếu sáng toàn bộ mở ra phảng phất giống như bình minh. Ảnh tử bình thường thích ẩn nấp tại bóng đen bên trong. Cho dù là đế quốc hội nghị cấp cao, gia hỏa này cũng là vĩnh viễn trốn ở bóng ma bên trong. Chỉ nghe âm thanh không thấy một thân, hiện tại khác thường đứng tại dưới ánh đèn dưới. Này tấm tràng cảnh hoang đường lại ly kỳ, để đám người đột nhiên sinh ra một loại muốn vội vàng ghi chép lại màn này xúc động. Đại công tước Ferdinand vừa đi vừa về quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh, mở miệng hỏi, ảnh tử, dưới mặt đất Long Uy là chuyện gì xảy ra? Ảnh tử lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua toàn bộ đế quốc cao tầng, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là nội tâm ngạc nhiên vô cùng. Các ngươi làm sao đều tới? Đám người lông mày đủ hắc, cái này dưới đất thất động tĩnh gây như thế lớn, toàn bộ thánh thành từ trên xuống dưới cơ hồ không ai không biết. Đường đường quân tình thất xử người phụ trách ảnh tử, lại còn có mở miệng đặt câu hỏi thời điểm, cũng là hiếm thấy. Ảnh tử phản ứng rất nhanh, từ đám người ánh mắt biểu lộ nhìn ra, chuyện này giống như làm lớn chuyện. Nhìn đến Thẩm Phi vừa rồi một cuống họng náo ra đại sự. Thẩm Phi mới rời khỏi không lâu, toàn bộ quân cơ đại thần đuổi tới, đây cơ hồ là đế quốc tối cao cấp bậc cảnh giới. Ảnh tử không phải phúc mãn, sau lưng thường xuyên cõng một miệng hắc hoa, cái này một ngụm nguy hại thánh thành an toàn, dẫn phát đế quốc tối cao cấp bậc cảnh giới oan ức hắn là không thể nào lưng. Ảnh tử sắc mặt như thường, ngữ khí càng là vô cùng bình tĩnh nói, ta mới vừa rồi là tại cùng quân tình thất xử người phụ trách nói chuyện, khả năng náo động lên chút động tĩnh đi. Ferdinand con người phút chốc co vào, bức thiết hỏi, đã xác định, lúc trước hắn cùng ảnh tử thảo luận qua việc này, đối Thẩm Phi còn cần một cái kỹ càng bối cảnh điều tra cùng phân tích. Xác nhận đối đế quốc không có ôm lấy địch ý hoặc là tâm tư khác, mới lựa chọn chính thức tiếp nhận, không nghĩ tới ảnh tử hiện tại thế mà tự tiện chủ trương. Trực tiếp nhận định Thẩm Phi quân tình thất xử người phụ trách thân phận. Đây chính là đế quốc trọng yếu nhất tổ chức tình báo, cơ hồ nắm trong tay đế quốc tất cả cơ mật, đột nhiên đem quyền hạn tối cao giao cho một cái chỉ nhận biết không đến 2 ngày người. Quyết định như vậy quá qua loa, mấy người khác hai mặt nhìn nhau. Hai người đối thoại như lọt vào trong sương mù. Ảnh tử không phải liền là quân tình thất sử tối cao người phụ trách sao? Còn có đại công tước nói xác định lại là cái gì ý tứ? Hai người này đến tột cùng có chuyện gì giấu giếm mọi người? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.